Nhìn xem, quân Hán đã sớm có phòng bị với chúng ta rồi. Cao A Đoá, Khách Thi Đồ nhìn theo hướng ngón tay của Cố Nặc Ngôn, quả nhiên thấy luồng khói báo động đang bốc lên như diều gặp gió, tâm trạng hai người lập tức trầm xuống, quân Hán đã sớm có đề phòng, đây là việc không hay, đại quân Hung Nô mang theo quân lương đã hao hết, tiếp theo cũng chỉ giết ngựa để đỡ đói. Đại quân Hung Nô không thể kéo dài thêm được nữa. Quân sư, người thấy thế nào? Ánh mắt của Cố Nặc Ngôn rơi trên người Công Thúc Thuyết. Công Thúc Thuyết nói, Hữu Hiền Vương, Tả Cốc Lễ Vương và Hữu Cốc Lễ Vương, hiện tại quay về Mạc Bắc thì hơn 300.000 người cũng sẽ bị chết đói hơn nửa, nếu có thể vượt qua sông giết nhập Quan Trung thì còn có cơ hội sống sót, có câu đã đâm lao phải lao theo, chuyện cho tới lúc này, chúng ta chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Cách chương.